đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, Đại Sư Huynh Người. Một càng cầu đặt mua. Sư phụ lên tiếng, Chiêu Nguyệt tự nhiên lại không nói cái gì. Chiêu Nguyệt đối với thần đô chuyến đi không hề thế nào cảm thấy hứng thú. Hàn Độc mới vừa lui, nàng càng nhiều hứng thú là về việc tu hành. Ngược lại là Tiểu Diên Nhi, không kịp chờ đợi muốn đi vào chơi đùa một phen. Đại Viêm phồn hoa nhất địa phương cái này một thần đô, Tiểu Diên Nhi đã sớm muốn tiến thần đô du ngoạn. Chỉ tiếc, sư phụ một mực không mang nàng tới. Đến nay có cơ hội này, nàng tự nhiên là cao hứng nhất. Điệu thấp làm việc, ba người không có cưỡi phi liễn. Huống hồ Xuyên Vân phi liễn đã phá hư, cần chậm rãi chữa trị. Vào thành, phồn hoa kiến trúc, chỉnh tề đường đi, lui tới đám người, vượt xa khỏi ba người tưởng tượng. Lục Châu cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Lục Châu đối với mấy cái này cũng không có lưu luyến chi tâm. Đi, mang theo mệnh lệnh ý vị, Tiểu Diên Nhi đành phải thu thập sao động trái tim nhỏ. Bất đắc dĩ đi theo trái phải sư phụ. Chiêu Nguyệt ngược lại là thành thành thật thật, quy củ đi theo. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào a? Tiểu Diên Nhi hỏi. Kỳ Vương phủ, Kỳ Vương phủ. Tiểu Diên Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chiêu Nguyệt đến Tiểu Diên Nhi bên cạnh thấp giọng nói. Sư phụ trước đây quen biết người. Sư phụ dạng này còn có thể có bằng hữu. Xịt, Chiêu Nguyệt một cái giật mình. Chiêu Nguyệt giờ khóc giờ cười. Còn là cách ngươi xa một chút đi. Ta cũng không phải ngươi. Cũng không như ngươi vậy chịu sư phụ sủng ái. Cái này lời nói nếu là thả trước kia, thiếu không được dừng lại nghiêm trị. Hai người vụng trộm nhìn sư phụ một ánh mắt, phát hiện lão nhân ra ông ta không có sinh khí, thở dài một hơi. Lục Châu vừa đi, một bên vuốt râu nói, Diên Nhi, phù phù. Tiểu Diên Nhi đột nhiên quỳ xuống, hai cái tay nhỏ bịt lấy lỗ tai, nói ra, sư phụ, đồ nhi sai, đồ nhi cũng không dám nữa. Người đi trên đường phố vây xem đi qua, thế nào đột nhiên có người quỳ xuống. Không hiểu thấu, Lục Châu xoay người lại, lộ ra hồ nghi biểu lộ. Nha đầu này, thế nào quỳ xuống rồi? Lên, Lục Châu thản nhiên nói. Ta nói lão nhân ra, ngươi cái này thái độ không đúng. Cái này tôn nữ nhiều ngoan, nhiều đáng yêu a, sao có thể lạnh lùng như vậy đâu? Chính là, nha đầu này một quỳ xuống tới liền nhận sai. Nhớ tới ta kia bất thành khí. Đúng là không có cách nào so. Nha đầu, mau dậy đi, ra ra ngươi lớn tuổi, cũng có chút hồ đồ. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám này ngươi qua đường thật đúng là hội não bổ. Kỳ Kỳ oai oai nói không ngừng. Tiểu Diên Nhi đột nhiên hầm hừ đứng dậy, một chân đạp trên mặt đất. Oanh, mặt đất nứt, người chung quanh liền mang lui lại, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Ai ra, cái này tương phản có chút dọa người a. Thật hung, lại nói ra ra của ta. Đánh ngươi nhóm. Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói. Đám người lập tức tản ra. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Tại sao phải xen vào việc của người khác? Giải tán lập tức, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Biểu hiện coi như không tệ. Thả trước kia, mở miệng ngậm miệng, chính là muốn giết người cả nhà. Lần này chỉ nói đánh. Nói rõ rất nhiều cải tiến. Đuổi theo, Lục Châu nói ra. Nha, Tiểu Diên Nhi cùng Chiêu Nguyệt đồng thời thở dài một hơi. Hai người đi qua một cái giao lộ thời điểm, Tiểu Diên Nhi chỉ vào mấy tên mang theo đao đê giai tu hành giả nói. Sư phụ, U Minh giáo người. Lục Châu lần theo ngón tay phương hướng nhìn sang. Tiểu Diên Nhi nói ra. U Minh giáo là Đại Viêm đệ nhất ma giáo. Rất nhiều thế lực tránh không kịp. Lại dám tại nơi này trắng trợn chiêu binh mãi mã. Hoàng thất mặc kệ, không cần để ý tới. Lục Châu lắc đầu, hướng phía thành bên trong tiếp tục đi tới. Chiêu Nguyệt nói ra, U Minh giáo đích thật là ma giáo. Nhưng đối với Hoàng thất mà nói, U Minh giáo cùng thập đại danh môn chính đạo không có gì khác biệt. Không can thiệp chuyện của nhau thôi. U Minh giáo nhận người. Cùng chính đạo tu hành tông môn chiêu thu đệ tử không có khác nhau. Hoàng thất tự nhiên không hội hỏi đến. Huống hồ, đại, kẻ phản bội thủ đoạn, tự nhiên sẽ quản lý một phen. Nha, Tiểu Diên Nhi hồ đồ gật đầu. Tại bất luận cái gì địa phương đều là như thế. Chỉ ít cho tới bây giờ, U Minh giáo bên ngoài không hề động qua hoàng thất format. Một mực tại trong bóng tối chiếm đoạt ma giáo thực lực. Cái này thuộc về tu hành giới phân tranh. Rời đi khu náo nhiệt, liền vào khu cư trú, cũng biến thành yên tĩnh rất nhiều. Lần theo trí nhớ mơ hồ, ba người đến Kỳ Vương phủ phụ cận. Nhiều năm như vậy qua đi, cơ hồ không thay đổi gì hóa. Sư phụ, ta đi gõ cửa, dù sao cũng là nhà giàu nhân gia. Quang bậc thang liền có không ít cấp, còn chưa gõ cửa, đại môn kia kẹt kẹt một tiếng, chậm rãi hai mở, mấy gia phó, hướng phía Kỳ Vương phủ đi ra ngoài. Một tên sau cùng đã có tuổi quản gia dừng lại hỏi. Ngươi là ai? Tiểu Diên Nhi quay đầu nhìn về phía sư phụ. Tần quân ở đâu? Lục Châu thản nhiên nói. Tên kia quản gia trong lòng đang có chút tức giận. Suy nghĩ người nào to gan như vậy? Có dũng khí gọi thẳng lão gia tục danh. Liền nhìn sang. Quản gia này có thể không là bình thường quản gia. Hắn tại Kỳ Vương phủ chờ 20 cái năm tháng. Thu được Kỳ Vương phủ trên dưới niềm vui. Làm việc chu đáo. Cẩn thận nhập vi. Có thể nhớ được cùng Kỳ Vương phủ lui tới khách quý tin tức. Yêu thích, cùng với tướng mạo, là cái thiện tại nhìn mặt mà nói chuyện người. Quản gia híp mắt đánh giá Lục Châu. Hả, quản gia hai mắt đột nhiên trợn to. Tựa hồ có một chút ấn tượng. Hắn không dám khinh thường. Liền mang xoay người, nghênh đón tiếp lấy. Nói, xin hỏi lão tiên sinh phải chăng đến từ Kim Đình Sơn? Cái này EQ, cái này não, không phải hỏi danh tự. Cũng không phải hỏi Ma Thiên Các, mà là hỏi ngươi đến từ ở đâu. Đã không tại danh tự trên có mạo phạm, cũng sẽ không nói ra ma đầu chờ chữ đắc tội với người. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Ngươi nhận ra lão phu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Lão quản gia kia cơ hồ không có chút gì do dự phù phù. Quỳ xuống, dập đầu nói. Tiểu nhân, bái kiến lão, lão tiên sinh. Hoàn toàn như trước đây dùng cẩn thận các loại khả năng ngoài ý muốn nổi lên xưng hô. Cảnh tượng này để Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi cũng là cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Sư phụ lão nhân ra ông ta tiếng xấu tại bên ngoài. Dù là rất nhiều cùng Ma Thiên Các không có liên quan người. Nghe được hắn thanh danh. Chỉ sợ tránh không kịp. Cái này lão quản gia ngược lại tốt. Thế mà quỳ xuống đến. Nhìn bộ dạng này. Tựa hồ còn có chút đặc thù liên quan. Chiêu Nguyệt nói ra, trả lời vấn đề. Tiểu Diên Nhi gật đầu, nói theo, trả lời vấn đề, đều nói thành cung bên trong quy củ phong phú. Một chút cũng không giả. Cái này còn chưa có đi hoàng thành đâu. Liền hơi một tí quỳ xuống. Lão quản gia nói ra, tiểu nhân, từng tại lão gia thư phòng bên trong. Nhìn thấy qua, lão tiên sinh chân dung. Lão phu chân dung, Lục Châu bắt đầu hồi ức, nhớ lại năm đó mới gặp Kỳ Vương Tần quân tràng cảnh. Trong ấn tượng tuyệt không lưu lại cái gì chân dung, phỏng đoán hẳn là chính mình rời đi về sau. Tần quân kéo họa sĩ lưu lại, thôi, cũng không phải việc ghê gớm gì. Sau này nghịch chuyển tạp nhiều, trở nên càng tuổi trẻ, hắn nhóm liền càng nhận không ra. Lão tiên sinh, mời vào bên trong. Lão quản gia vô cùng biết làm người, biết nhân vật như vậy địa vị, liên thông báo đều giảm bớt, liền vội vàng đứng lên làm cái tư thế mời. Lục Châu hài lòng gật đầu, cất bước vào Kỳ Vương phủ bên trong. Trong phòng khách, lão quản gia đánh bạo, lệnh người đem phủ thượng tốt nhất lá trà, pha trà, lấy lễ để tiếp đón. Lục Châu cũng không thèm để ý những này, mà là hỏi, Tần quân ở đâu? Lão quản gia cung cung kính kính đứng thẳng một bên nói ra. Hồi lão tiên sinh, lão gia đi hoàng thành, có thể nửa ngày liền có thể trở về. Lão tiên sinh một mực an tâm ở lại. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến nhất đạo âm thanh vang dội. Lão Hồng, nghe nói có khách quý đến rồi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?